nhưng cho dù đã rời khỏi hiện trường, Lâu Phách La vẫn chưa thoát được hiểm cảnh, mà thẳng đến khi hắn bắt đầu chạy trốn, dự định tạm thời trở về Nam Cương, thuận tiện giết chết Trấn Cương Sứ Thành Thanh Đế, hắn mới chính thức thể nghiệm được sự khủng bố của Đại Càn, mà căn nguyên của sự khủng bố này chính là Lục Phiến Môn. Ông trời ơi! Hắn cơ hồ là đi tới chỗ nào, mật thám của Lục Phiến Môn cũng đi theo tới chỗ đó, bẫy dập của Lục Phiến Môn có thể nói là có ở khắp mọi nơi, tìm thành trì ăn một bữa cơm, trong cơm đều bị hạ kịch độc, tìm một thôn nhỏ ở nhờ, vừa mới nhắm mắt lại nóc nhà liền sập, cuối cùng Lâu Phách La đã bị ép phải cầu sinh tại dã ngoại, lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường, nghe có vẻ là rất lãng mạn, nhưng trên thực tế lại rất thê thảm. Trải qua một tháng, cả người của Lâu Phách La đều gầy đi vài vòng, nếu như không phải có thể phách võ đạo tông sư, hắn chỉ sợ đã sớm không trèo chống nổi. Đám chuột đất Lục Phiến Môn này, dám phục kích ta mà lại không dám lộ diện sao? Chết tiệt! Chết tiệt, nếu như không lo lắng vị chiêu võ thần hầu kia tự mình xuất thủ, Lâu Phách La đã sớm triệt để nổi điên, đại khai sát giới ở cảnh nội Đại Càn. Nhưng mỗi khi nghĩ tới đây, trong lòng của Lâu Phách La kiểu gì cũng sẽ hiện lên nhắc nhở của Man Vương trước khi đi. Nếu không thể nhịn được, thì hãy nhịn một lần nữa. Thế là Lâu Phách La liền tiếp tục nhẫn nhịn, cứ như vậy trốn đông trốn tây qua một hồi lâu, hắn mới xem như đi ra khỏi quốc cảnh Đại Càn, đi tới một chút nước nhỏ chung quanh Đại Càn, mà địa phương hắn ở hiện tại, ở trong tình báo của hắn chính là một địa phương ở gần Giang Nam Đại Càn, là một nước nhỏ có tên là Viêm Hán Quốc. Ngay vào thời điểm Lâu Phách La xác định được nơi này là nơi nào, ở phương xa đột nhiên truyền đến một cỗ lực lượng chấn động tương đối khổng lồ. Ba cỗ sóng sức mạnh, mặc dù không bằng bản thân hắn, nhưng tuyệt đối là tu vi của hợp đạo tôn giả. Dọa cho Lâu Phách La kém một chút nữa đã tưởng rằng đám cẩu tặc Lục Phiến Môn kia đã sớm bày ra thiên la địa võng, muốn bắt gọn bản thân hắn, sau một hồi lâu mới xem như là lấy lại tinh thần, sau đó nhẹ nhàng thở ra một hơi. Phủ, còn tốt, còn tốt, con ngươi của Lâu Phách La đảo một vòng, lá gan lập tức trở nên lớn hơn. Không phải là đám cẩu tặc Lục Phiến Môn kia, vậy mình còn phải sợ cái gì, chỉ là mấy tên hợp đạo tôn giả mà thôi. Nghĩ tới đây, Lâu Phách La lập tức chỉnh sửa y phục rách dưới một chút, sửa sang mái tóc tán loạn, xoa xoa khuôn mặt đen nhánh, nhanh chân đi về phía lực lượng chuyển đến. Ha ha ha ha. Đám ngớ ngẩn kia, còn ở bên ngoài lo lắng ở trong hoàng lăng có nguy hiểm gì, thực sự là quá ngây thơ rồi, thái tử Hoành Xương cưỡi hắc long xông xáo hành lang bốn phía ở trong lòng đất. Giống như một con cuồng long tàn phá bừa bãi vậy, nhìn qua quả thực là không có một chút kiêng kỵ nào, căn bản không hề lo lắng đến cái gọi là bẫy dập còn có thủ hộ giả của Hoàng Lăng. Trên thực tế hắn cũng vô cùng rõ ràng là ở trong này căn bản cũng không có cái gì là bẫy dập tồn tại. Mà quỷ ảnh thì rất đàng hoàng đi theo sau lưng thái tử Hoành Xương, không nói một lời. Lần này, không có ai biết được tin tức về Đại Tần Hoàng Lăng, chính là cơ hội ngóc đầu trở lại tốt nhất của Đại Chu chúng ta, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Hai mắt của thái tử Hoành Xương như sói, trong lòng kích động nghĩ thầm, căn cứ vào tình báo mà hắn lấy được, ở trong Đại Tần Hoàng Lăng không chỉ có vô số chân bảo chôn cùng với Đại Tần Thủy Hoàng ngày xưa, còn có giữ lại một bộ phận long mạch Đại Tần lúc ấy. Nếu như bản thân hắn có thể lấy được cái long mạch kia cho Đại Chu liền thật sự có hy vọng quật khởi, không cần phải tiếp tục làm chuột nhắt ẩn nấp khắp nơi. Nhanh! Cần phải nhanh hơn nữa! Nhất định phải lấy đi long mạch trước đám người kia, thái tử Hoành Xương một đường vọt về phía trước, rất nhanh liền nhìn thấy một ngã ba đường, nhưng hắn cũng không do dự một chút nào, trực tiếp vọt vào con đường ở phía bên phải, đây chính là ưu thế của hắn, hắn đã sớm đạt được một bộ phận bản đồ cấu tạo của Đại Tần Hoàng Lăng. Khác biệt cùng với Trần Khuynh Địch còn có Tần Kiền Hoàng chỉ có thể chạy loạn khắp nơi, hắn có thể ở trong thời gian ngắn nhất làm ra lựa chọn chính xác nhất, cái gọi là mê cung hành lang đối với hắn mà nói là cũng không có bí mật. Nắm giữ phần tự tin này, thái tử Hoành Xương liền gia tăng tốc độ vọt vào sâu bên trong hành lang, mà cùng lúc đó, ngay ở sau lưng của thái tử Hoành Xương. Chà, ở bên trong là loại kết cấu này sao? Ở trong hành lang, vách tường chung quanh cũng giống như ngọn núi đen, đều là được tạo thành từ vàng đen. Lấy năng lực của Trần Khuynh Địch tối đa cũng chỉ có thể lưu lại ở phía trên một cái hố to mà không có cách nào trực tiếp phá vỡ. Chuyện này khiến cho con đường tầm bảo của đám người Trần Khuynh Địch tăng thêm không ít khó khăn. Dù sao thì nếu có năng lực phá vỡ vách tường thì sẽ không cần chạy loạn khắp nơi giống như một con ruồi không đầu, mà bọn hắn thì lại khác biệt cùng với thái tử Hoành Xương. Ở dưới tình huống không có bản đồ cấu tạo, tự nhiên là phải đi chậm rãi để bảo đảm an toàn, tốc độ tự nhiên cũng chậm đi không ít. Cứ như vậy xuyên qua mấy cái ngã rẽ, cuối cùng đám người cũng đứng ở phía trước một cái ngã tư đường, không thể nghi ngờ. Con đường bọn hắn lựa chọn tiếp theo sẽ trực tiếp quyết định kỳ ngộ của bọn hắn ở trong Hoàng Lăng, có thể nói hoàn toàn là thành bại tại thiên, hoàn toàn dựa vào vận khí để quyết định tương lai, vô cùng không đáng tin cậy. Bất quá ở trên một điểm này, tin tưởng vô luận là Thái tử Hoành Dương hay là Tân Kiền Hoàng hẳn là đều giống nhau, nhưng mà... Ha ha ha, Trần Khuynh Địch tràn đầy tự tin cười ra tiếng, mặc dù hai người kia cũng rất lợi hại, nhưng cuối cùng so với nhân vật chính, cũng chỉ là đom đóm so với ánh trăng. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch lập tức dùng vẻ mặt ôn hòa quay đầu nhìn về phía Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm, nói, Dương Xuân, Trần Sư Muội, các muội cảm thấy nên đi con đường nào? Ý của hắn là để cho nhân vật chính chọn đường. Nói đùa, ở bên trái ta là Thanh Long, ở bên phải là Bạch Hổ, không đúng, là hai đại nhân vật chính, có quầng sáng của hai vị nhân vật chính mở đường cho ta, coi như là nhắm mắt lại mà đi. Cũng đều có thể đi đến địa phương trọng yếu nhất trong mê cung, cầm tới được bảo vật tốt nhất. Đối với một người hết sức mê tín đối với quầng sáng nhân vật chính như Trần Khuynh Địch, chính là tin tưởng với điều đó vững chắc không thể nghi ngờ. Tới đi. Hãy nói cho ta biết đáp án của các ngươi. Người nói đi chỗ nào, ta liền đi chỗ đó. Sau đó Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân được hỏi thăm thì liếc nhìn nhau một cái, chăm miệng một lời mà nói, sư huynh, đại ca ca, đi chỗ nào, ta liền đi chỗ đó, vì sao lại là câu trả lời này, không có đạo lý. Trần Khuynh Địch dùng vẻ mặt phát mộng mà nhìn Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân, nửa ngày cũng chưa thể phản ứng, cái này không đúng. Lúc này chẳng lẽ không phải là bản thân hắn chiêu hiền đại sĩ, sau đó hai vị nhân vật chính sẽ phát huy ra đầy đủ quầng sáng của nhân vật chính, dẫn hắn đi đến nơi có bảo vật tốt nhất, cơ duyên tuyệt nhất, sau đó nhân vật chính ăn thịt, hắn lại uống một chút canh, thuận tiện tăng cường độ hảo cảm, kết quả làm sao lại trở thành dạng này rồi. Ta đi chỗ nào các ngươi đi chỗ đó, đừng nói dẫn. Ta thế nhưng là nhân vật phản diện nha. Nhân vật phản diện đi thăm dò ở trong cùng một di tích với nhân vật chính, nhất định là sẽ trải qua trăm cây nghìn đắng cuối cùng còn chưa chắc đã chiếm được gì đó. Nghĩ đến đây, sắc mặt của Trần Khuynh Địch lập tức liền trở nên nghiêm túc, sao các muội có thể nói như vậy? Hả, Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm ngạc nhiên mà nhìn Trần Khuynh Địch. Ta vẫn luôn coi các muội là sư muội của ta, mặc dù huynh chưa làm được gì cho các muội, nhưng ta vẫn luôn tôn trọng các muội. Đối với ta mà nói các muội không cần phải làm kẻ yếu khúm núm ở sau lưng ta, mà cũng có thể suy nghĩ cùng với ta, cung cấp đề nghị cho ta. Cho nên cứ lớn mật nói ra suy đoán của các muội. Ta nhất định sẽ tiếp thu, Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân. Chúng nữ nhau nhau lộ ra thần sắc cảm động. Cùng, ta cảm thấy đi hướng này thì sẽ tốt hơn. Ta cảm thấy nên đi hướng này. Ta cũng cảm thấy hướng này không tệ. Ta cảm thấy là hướng này. Trần Khuynh Địch nhìn về phương hướng mà bốn nữ chỉ tay, Dương Xuân chỉ hành lang bên trái, Trần Tiêm Tiêm chỉ hành lang ở giữa. Lạc Tương Tư cùng với Doanh Phượng Tiên thì chỉ vào hành lang bên phải, nhìn ba cái phương hướng hoàn toàn khác biệt, Trần Khuynh Địch rơi vào trong sự trầm tư thật lâu. Hiện tại, nên làm cái gì tốt? Đã đến giờ làm phương pháp bài trừ. Đầu tiên, Lạc Tương Tư cùng với Doanh Phượng Tiên đều thuộc về người nhân vật qua đường, liền có thể thoải mái vứt bỏ hành lang bên phải. Như vậy thì chỉ còn lại lựa chọn hành lang bên trái và hành lang ở giữa, tỷ lệ 50-50 sao, chuyện này thật đúng là làm khó người ta. Trần Khuynh Địch hít vào một hơi thật sâu, làm ra quyết định, lựa chọn hành lang bên trái, dù sao thì Dương Xuân cũng là nhân vật chính của nhà mình. Hành lang bên trái, Trần Khuynh Địch tràn đầy tự tin nói ra, sau đó xuất lệnh đám người đi vào hành lang bên trái. Mà chỉ chốc lát sau, thân ảnh của Tần Kiền Hoàng cùng với Vương Lan cũng là một trước một sau xuất hiện ở phía trước cái ngã tư đường này. Nhìn qua ba đường hành lang ở trước mặt, Tần Kiền Hoàng lộ ra nụ cười lạnh không ngoài ý liệu, tỏ ra thái độ thờ ơ, thậm chí là còn có một chút khịt mũi coi thường. Đại nhân, tiếp theo phải làm sao bây giờ? Vương Lan cung kính hỏi, mệnh của hắn cùng với Thiên Lan Kiếm Tông lần này là do Tần Kiền Hoàng cứu. Lúc này lại chủ động dẫn hắn tiến vào Đại Tần Hoàng Lăng, hắn tự nhiên là không thể bày ra tư thái tông chủ Thiên Lan Kiếm Tông ngày xưa, mà là hạ thấp tư thái, lấy thân phận cấp dưới mở miệng nói ra. Mà Tần Kiền Hoàng hiển nhiên là cũng cảm thấy hài lòng với sự thức thời của hắn. Không sao, đi ở giữa. Ở giữa. Không sai, dù sao thì vô luận là con đường nào, đều có thể đi đến mục tiêu sau cùng. Mục tiêu sau cùng, Vương Lan ngạc nhiên nhìn Tần Kiền Hoàng đã bước vào đường hành lang, cũng không hỏi lại, mà vội vàng đi theo. Sau khi xoắn xuýt ở trong hành lang mê cung nửa canh giờ, đoàn người Trần Khuynh Địch mới xem như là đi ra, mà sau khi đi ra khỏi hành lang. Đập vào mắt của đoàn người là một cánh cửa bằng đồng hết sức to lớn, mà ở trên cánh cửa, có một cái lỗ rõ ràng là đã bị ăn mòn. Dường như đã đến nơi, Trần Khuynh Địch nhìn vào cái lỗ, chợt biến sắc, bởi vì hắn thông qua cái lỗ, dĩ nhiên nhìn thấy được Thái tử Hoành Dương đang đứng ở phía sau cánh cửa. Đáng chết, thế mà bị tên gia hỏa này giành trước. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch lập tức không còn dám trì hoãn, trực tiếp đấm ra một quyền, đánh sập cánh cửa bằng đồng, rồi nhanh chóng đi vào địa cung ở bên trong. Mà ở trong nháy mắt đám người đi vào địa cung, liền có một cỗ hàn khí thấu xương đập vào mặt. Lạnh quá! Nơi này là, sau khi đi vào địa cung, Trần Khuynh Địch liền biết vì sao Thái tử Hoành Xương lúc này lại đứng không nhúc nhích ở trước cửa địa cung, hoàn toàn khác biệt cùng với khí thế vì đoạt bảo không tiếc tất cả trước đó, thậm chí là so sánh cùng với Thái tử Hoành Xương phách lôi lúc trước, lúc này hắn lại cực kỳ tỉnh táo, bởi vì một màn trước mắt này thật sự là quá ngoạn mục. Địa cung rộng rãi dài ước chừng 100 mét, ở trên mặt đất trưng bày những mô hình núi và sông thu nhỏ, trong những dòng sông chảy xuôi thủy ngân, đỉnh núi được tạo thành từ vàng đen. Còn có vô số kỳ cảnh tự nhiên, toàn bộ đều được thu nhỏ bằng một chậu cây, trưng bày ở bốn phương tám hướng trong cung điện dưới lòng đất, phảng phất như là hình ảnh thu nhỏ của một quốc gia. Mà ở giữa những kỳ quan này, có trọn vẹn 10 vạn binh sĩ đất nung đang đứng, mỗi một binh sĩ đều khoác thiết giáp ở trên người, ngay cả khuôn mặt cũng đều được mặt nạ sắt thép bao bọc. Hai mắt thì dùng hai khỏa bảo thạch sáng ngời để thay thế, cầm chiến mâu trong tay, vô cùng hùng vĩ. Bọn họ là Tượng Binh Mã. Trần Khuynh Địch quay đầu nhìn về phía Thái tử Hoành Xương đang kích động tự lẩm bẩm, thậm chí là có một chút nói không mạch lạc, hoàn toàn không phát giác ra được ánh nhìn chăm chú của Trần Khuynh Địch, vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào trận hình 10 vạn người ở giữa địa cung. Hai mặt bốc lên lửa nóng giống như là nhìn thấy một mỹ nữ không mặc gì. Trên thực tế đối với Thái tử Hoành Xương mà nói, coi như là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, ở trong mắt của hắn chỉ sợ cũng không bằng trận hình 10 vạn người này. Tượng Binh Mã, cái tên vô cùng quen thuộc này khiến cho Trần Khuynh Địch khẽ nhíu mày. Đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng truyền đến từ phía sau, quả nhiên, Đại Tần ngày xưa vào thời điểm thống nhất thiên hạ đã thành lập quân đoàn Tượng Binh Mã, thế mà thực sự chôn giấu ở chỗ này. Xem ra thật đúng là đại thủ bút. Thái tử Hoành Xương bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Tần Kiền Hoàng đang chậm rãi đi tới, phảng phất như thấy được cứu nhân giết cha vậy, hét lên, Tần Kiền Hoàng, người muốn tranh với đoạt quân đoàn Tượng Binh Mã với ta. Nghịch tặc Đại Chu, làm sao xứng với bậc quân đoàn Tượng Binh Mã hùng vĩ này? Thái tử Hoành Xương đối chọi với Tần Kiền Hoàng, chăm chọc khiêu khích lẫn nhau, mà đối với loại tình huống này, Trần Khuynh Địch hơi nghiêng đầu một chút. Khuyết điểm không có học thức lộ rõ vào cái thời khắc này, tối thiểu là hắn cũng không biết quân đoàn Tượng Binh Mã ở trong miệng của Tần Kiền Hoàng là gì. Lạc sư muội, cái gì là quân đoàn Tượng Binh Mã? Lạc Tương Tư không thể tin được quay đầu lại nhìn hắn một cái, sau đó âm thầm truyền âm, đại nhân, đây cũng là tri thức mà giới tông phái phải có. Quân đoàn Tượng Binh Mã kỳ thật chính là khôi lỗi được rèn đúc ra bằng phương pháp đặc thù. À, Trần Khuynh Địch lập tức hiểu được, mà ở một bên khác, Tần Kiền Hoàng dường như cũng nhìn ra được sự quẫn bách của Trần Khuynh Địch, không có một chút hoang mang nói, quân đoàn Tượng Binh Mã. Vào thời điểm Đại Tần ngày xưa trấn áp vô số tông phái trong thiên hạ, đã vận dụng lực lượng cả nước tạo dựng nên quân đoàn khôi lỗi, có số lượng là 10 vạn. Từng khôi lỗi đều có sức chiến đấu cảnh giới tiên thiên, sau khi kết thành trận pháp càng là cực kỳ cường hãn, vào thời điểm được Võ An Hầu xuất lĩnh, có thể nói là đánh đâu thắng đó. Bất luận là đạo môn hay là Phật Tông, đều không thể chống lại. Sau khi nói xong, Tần Kiền Hoàng còn đặc biệt liếc nhìn Thái tử Hoành Xương một cái, nếu như bị tên nghịch tặc Đại Chu này lấy được mà nói, đoán chừng Đại Chu sẽ thực sự dám dựng cờ làm phản. Tranh phong cùng với Đại Càn, Thái tử Hoành Xương lộ ra thần sắc lạnh lùng nói, thành thượng của Đại Càn trước mắt ngu ngốc vô năng, dân chúng trong cảnh nội lầm than, bây giờ biên giới càng là bị xâm phạm bốn phía. Ở trong thời điểm Đại Chu chúng ta thống trị cũng chưa từng phát sinh qua loại chuyện này, nếu Đại Càn đã sắp bị hủy diệt, vậy thì Đại Chu chúng ta vì sao không thể ngóc đầu trở lại? Hừ, cưỡng từ đoạt lý. Tần Kiền Hoàng căn bản là lười nhắc giải thích. Quả thật, Đại Càn trước mắt bị xâm phạm bốn phía, Nam Cương, Bắc Nhung, Đông Hải, Tây Vực, cơ hồ toàn bộ đều đang nhòm ngó Trung Nguyên, nguyên nhân là bởi vì sao? Còn không phải là do Thánh Thượng Đại Chu năm đó hoang dâm vô đạo, vào thời điểm Thánh Hoàng Đại Càn đầu tiên quật khởi, đã tiêu hao một lượng lớn lực lượng nhân tộc, lúc này mới khiến cho ngoại tộc sinh lòng xấu xa với Trung Nguyên hay sao? Kết quả cũng là từ lần kia về sau, Hoàng Triều Đại Càn được thành lập, chính là thu thập cục diện rối rắm của Đại Chu, không bằng nói là Đại Càn có thể chống cự ngoại tộc bốn phía, duy trì triều đại ngàn năm bất diệt, đã là rất có bản lãnh. Hết lần này tới lần khác cho tới hiện tại, Dư Nghiệt Đại Chu lại còn có mặt mũi nói ra những lời này. Đúng là vô sỉ không có gì bằng. Thái tử Hoành Xương hiển nhiên cũng biết là mình nuối lý, cho nên cũng không có nhiều lời, trực tiếp nhìn về phía Trần Khuynh Địch. Đạo tử Thuần Dương, ta biết ngươi, mặc dù bây giờ ngươi là Trấn Cương Sứ Thành Thanh Đế của Đại Càn, bất quá chớ quên, thân phận chân chính của ngươi là Đạo tử Thuần Dương. là người của giới tông phái, hoàng triều Đại Càn trước mắt đang tiến hành chèn ép người của giới tông phái, ngươi hẳn là cũng biết, vô luận là đạo môn hay là Phật tông cơ hồ đều lánh đời. Mà thuần dương cung của ngươi ở bên trong 10 đại thánh địa võ đạo cơ hồ là ở tầng dưới chót, nếu như hoàng triều Đại Càn dự định hủy diệt tông phái để bình định lại càn khôn, chỉ sợ thuần dương cung của ngươi sẽ chính là bên đứng mũi chịu sào. Thái Hoa tiên nhân mặc dù cường đại, nhưng cũng không thể lấy sức một mình đối kháng với toàn bộ hoàng triều Đại Càn. Nhưng vào 1000 năm trước, Đại Chu chúng ta thế nhưng lại vô cùng khoan dung đối với 10 đại thánh địa võ đạo, sẽ không uy hiếp đủ kiểu giống như Đại Càn, càng không thể có cử động đồ tông diệt môn giống như hoàng triều Đại Càn. So với Đại Càn, Đại Chu chúng ta đối với giới tông phái, đối với thuần dương cung mà nói là càng thêm thích hợp. Ta có thể dùng danh nghĩa Đại Chu để hứa hẹn, miễn là hôm nay ngươi giúp ta, sau này Đại Chu tất sẽ có trọng tạ. Có Đại Chu chúng ta trợ giúp, thuần dương cung cũng sẽ có hy vọng vượt qua các thánh địa võ đạo khác, trở thành thế lực sánh ngang với đạo, Phật, có thể đứng sừng sững vạn năm mà không ngã ở trung thổ. Thái tử Hoành Dương không phải là đồ ngốc, ở dưới tình huống không rõ thực lực của Tần Kiền Hoàng, hắn trước tiên liền làm ra quyết định chính xác nhất, lôi kéo người thứ ba ở hiện trường. Mà lý do hắn lựa chọn cũng phi thường chính đáng, nghe vào giống như là hoàn toàn suy nghĩ cho thuần dương cung vậy. Ấy, nguyên lai Đại Càn đang một mực áp chế giới tông phái hay sao, thuần dương cung chúng ta đang gặp nguy hiểm lớn như vậy à? Mình còn tưởng rằng 10 đại thánh địa võ đạo rất là cường hãn, xem ra chỗ dựa của mình cũng không kiên cố như trong tưởng tượng, nếu như vậy mà nói. Trợ giúp thái tử Hoành Dương dường như cũng không có gì lớn nha, dù sao thì mình cũng không có cảm giác gì đối với hoàng triều Đại Càn, ngược lại thì rất hiếu kỳ đối với Tần Kiền Hoàng. Nhưng cũng chỉ giới hạn ở sự hiếu kỳ mà thôi, dù sao thì nàng cũng không phải là nhân vật chính, không có quan hệ lợi ích gì với mình. Được. Ta quyết định. Trợ giúp thái tử Hoành Dương, hoàng triều Đại Càn cái gì chứ, đi gặp quỷ đi thôi. Trần Khuynh Địch, ngay vào thời điểm Trần Khuynh Địch sắp làm ra quyết định, Tần Kiền Hoàng đột nhiên lên tiếng. Khác biệt cùng với việc dùng lợi ích để lôi kéo như thái tử Hoành Dương, Tần Kiền Hoàng chỉ nói có một câu, Doanh Phượng Tiên là muội muội của ta. Sự trung thành của ta đối với triều đình là có nhật nguyệt chứng giám, Trần Khuynh Địch xuất thủ đối với thái tử Hoành Dương không có một chút do dự. Ầm ầm. Khí huyết giống như là sét đánh, hóa thành quyền ý tản ra khắp bốn phương tám hướng, tinh túy của Bát Cực Quyền vào thời khắc này được Trần Khuynh Địch phát huy vô cùng tinh tế. Một bước bá vương ngạnh chiết khiến cho mặt đất được tạo thành từ vàng đen dưới chân họng xuống thật sâu, sau đó đấm ra một quyền, đánh về phía lồng ngực của thái tử Hoành Dương. Hơn nữa Trần Khuynh Địch không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay chính là ứng phó toàn lực. Đối mặt với một quyền khó cản này, thái tử Hoành Dương hít vào một hơi thật sâu, cũng không có vẻ bối rối. Mặc dù lúc trước hắn dùng miệng lưỡi dẻo quẹo muốn thuyết phục Trần Khuynh Địch trở thành đồng minh, nhưng hắn cũng sẽ không ký thác hy vọng lên trên người của người khác. Cuối cùng, át chủ bài chân chính của hắn vẫn là một thân thực lực. Hắc Long gào thét, chín đầu hàng thế Long Vương bảo vệ thái tử Hoành Dương. Hóa thành chín vòng bảo hộ ngăn cản nắm đấm của Trần Khuynh Địch, cho dù là lấy lực quyền của Trần Khuynh Địch, sau khi đột phá 6 vòng bảo hộ cuối cùng cũng kiệt lực, bị ép lui về phía sau. Muốn đi, đã hỏi qua ta chưa, nếu như cũng đã là địch nhân, thái tử Hoành Dương đương nhiên sẽ không nhân từ, ở trong ngữ khí lần thứ hai khôi phục lại sự bá đạo phách lối trước đó. Cường khí phá toái ở quanh người hắn hội tụ một lần nữa, chín đầu hàng thế Long Vương hội tụ thành một thể, một lần nữa hóa thành đầu hắc sắc thần long đáng sợ trước đó. Mang theo lực lượng đáng sợ, giống như một ngọn núi ép xuống Trần Khuynh Địch, đầy rõ ràng là sự tình mà Trần Khuynh Địch thích làm nhất trước đó, lấy lực lượng thuần túy để ép người. Giống với Trần Khuynh Địch, thái tử Hoành Dương thích làm nhất chính là dựa vào lực lượng đáng sợ do hàng thế Long Vương chân kinh mang lại, lấy lực lượng thuần túy để nghiền ép đối thủ. Cùng với Trần Khuynh Địch bình thường hay dùng quyền ý ngưng tụ sức mạnh để nghiền ép đối thủ có cách làm khác nhau nhưng lại có kết quả giống nhau đến kỳ diệu. Bởi vậy tính tình của hai người kỳ thật cũng không khác bao nhiêu. Trần Khuynh Địch cũng không lui lại, toàn thân phát ra ánh vàng, thì triển ra tam thập tam trọng vô lượng quang minh quyết, hóa thành một tòa cửu trọng kim tháp to lớn bao phủ chúng nữ ở bên trong, đâm sầm vào hắc sắc thần long, trong lúc nhất thời cương khí quay cuồng. Lực lượng bùng nổ phảng phất như là hai con cự thú tiền sử đụng vào nhau. Cho dù là địa cung được chế tạo từ vàng đen, vào thời khắc này cũng đều hơi hơi rung động. Cũng may là tòa địa cung này kiên cố vô song, nếu đổi thành chỗ khác, chỉ sợ là toàn bộ nơi này đã sụp đổ. Trần Khuynh Địch cũng không dừng bước lại, thấy hắc sắc thần long không đánh tan được cửu trọng kim tháp của bản thân, trong lòng lập tức vững tin, trực tiếp thả người hướng về phía thái tử Hoành Dương, phát huy ra mãnh hổ ngạnh ba sơn, song quyền giống như tia chớp xé rách trời cao. Một chuỗi công kích giống như mưa trực tiếp bao phủ thái tử Hoành Dương. Trò vặt! Thái tử Hoành Dương cho dù là nửa bước cũng không lùi, hắc sắc thần long sau khi trở về liền quấn quanh người của hắn, hóa thành một bộ chiến giáp hình rồng màu đen. Còn Thái tử Hoành Dương thì trực tiếp nâng quyền đối cứng với chuỗi công kích của Trần Khuynh Địch, song phương ở trong chớp mắt không biết đã giao thủ bao nhiêu lần. Tiếng nổ bôm bốp cùng với những tia sáng bùng nổ không ngừng xuất hiện ở bên trong địa cung, đám người Dương Xuân có thực lực hơi yếu thậm chí còn cảm thấy lỗ tai và đôi mắt có một chút đau nhói. Trong toàn trường có thể yên ổn nhìn hai người tỉ thí, chỉ sợ cũng chỉ có một mình Tần Kiền Hoàng mà thôi. Cứ như vậy qua mấy giây, hai người đồng thời đánh ra song quyền, sau khi va chạm nổ ầm một tiếng, liền tách ra hai bên trái phải, đứng lại ở bên trong gió bão, hai người đều chắp tay ở sau lưng, lộ ra khí khái cùng với phóng khoáng của thiên kiêu chi tử. Cửu trọng kim tháp của Trần Khuynh Địch đã vỡ nát, mái tóc dài đứt một nửa, mà hắc long giáp của Thái tử Hoành Dương cũng đã bị phá hủy, quần áo rách tả tơi, vô cùng chật vật. Hai người cũng rất ăn ý giấu đôi tay ở phía sau lưng, sợ đối phương nhìn thấy vết thương cùng máu tươi nhỏ xuống ở trên tay, mà khóe miệng của hai người cũng đồng thời co lại. Không, không tệ lắm, lại có thể đánh với ta thành như vậy. Ngươi cũng không tệ nha, đây là lần đầu tiên mà bát cực quyền của ta không có tác dụng. Ha ha ha ha, Thái tử Hoành Dương trò chuyện rất vui vẻ cùng với Trần Khuynh Địch, lộ ra biểu lộ anh hùng thiên hạ chỉ có riêng hai người chúng ta cùng với hận không thể quen biết nhau sớm hơn. Sau đó đồng thời chửi mắng ở trong lòng. Đồ tiểu nhân hèn hạ trong ngoài không đồng nhất, nhất là Thái tử Hoành Dương, vừa mắng chửi Trần Khuynh Địch đồng thời cũng có một chút kinh hãi, bởi vì hắn không ngờ được thực lực của Trần Khuynh Địch thế mà lại gần giống như hắn, rõ ràng là chuyên tu thể phách, nhưng lại có lực lượng cùng với nội tình không thua bao nhiêu so với hắn, nên nói không hổ là đạo tử chân truyền của Thuần Dương cùng sao, mà ở trong lòng của Trần Khuynh Địch cũng cảm thấy đáng chát. Nói thật là từ khi xuyên Việt cho đến nay, đây là lần thứ nhất hắn gặp phải cường địch chân chính. Trước kia bất kể là ai, hắn cơ hồ đều có thể dựa vào man lực để nghiền ép, cho dù là ở trong trận chiến Thành Thanh Đế đồng thời đối mặt với bốn vị hợp đạo tôn giả. Hắn vẫn như cũ dựa vào sức mạnh của tiền tài để vượt qua bẫy dập, điều đó cũng làm cho hắn sinh ra mấy phần cảm giác kiêu ngạo ta rất cường đại, ta là vô địch, nhưng đây là lần đầu tiên. Hắn ở trên người của một người khác ngoài nhân vật chính, cảm thấy uy hiếp hàng thật giá thật, hơn nữa không phải là uy hiếp trong tương lai đến từ nhân vật chính, mà là uy hiếp thật lớn ở trước mắt, ở ngay vào lúc này. Nếu như phớt lờ mà nói, chỉ sợ là hắn sẽ bị vị Thái tử Hoành Dương này đánh chết. Phù, bất quá còn tốt, bản thân hắn lần này cũng không phải là tác chiến đơn độc, đây là thời điểm ra đòn sát thủ. Tần Kiền Hoàng, lúc đầu cô bảo ta xuất thủ. Bây giờ cô sẽ không khoanh tay đứng nhìn đó chứ, không sai, Trần Khuynh Địch muốn gọi viện binh, hắn cũng không tin. Một mình hắn thì có lẽ là còn thắng bại khó phân, nhưng nếu tăng thêm Tần Thiên Hoàng, hai vị hợp đạo tôn giả liên hợp với nhau mà nói, chẳng lẽ còn không thể chế ngự được Thái tử Hoành Dương. Đối với lời mời của Trần Khuynh Địch, Tần Kiền Hoàng lộ ra một nụ cười đương nhiên, sau đó nói, ta bảo ngươi xuất thủ lúc nào, Trần Khuynh Địch. Trần Khuynh Địch cẩn thận nhớ lại một chút, phát hiện ra Tần Kiền Hoàng còn giống như thật sự là không bảo hắn ra tay, chỉ nói một câu nàng là tỷ tỷ của Doanh Phượng Tiên. Ồ, nói đến, Phượng Tiên sư muội lại còn có tỷ tỷ. Cô có ý tứ gì? Trần Khuynh Địch gằn từng chữ nói ra. Ý tứ của ta chính là, các ngươi cứ chậm rãi đánh nhau đi, ta sẽ không nhúng tay. Tần Kiền Hoàng dùng hai tay ôm ngực, thản nhiên nói, Trần Khuynh Địch, cô ta vậy mà lại lừa gạt mình. Nhìn Thái tử Hoành Dương dục dịch, có ý tứ động thủ lần thứ hai, Trần Khuynh Địch nuốt một ngụm nước miếng, vừa chửi mắng Tần Kiền Hoàng ở trong lòng, vừa mở miệng nói, được rồi, so với tranh đấu không có ý nghĩa, chuyện quân đoàn tượng binh mã này rốt cuộc là thật hay giả, làm như thế nào để thao túng, chúng ta còn chưa biết được đâu, ta thực sự là đã tìm được một cái cớ tuyệt diệu. Được Trần Khuynh Địch nhắc nhở như vậy, Thái tử Hoành Dương cũng phát hiện ra bản thân dường như đã có một chút xúc động, khí thế hết sức căng thẳng trước kia cũng dần dần được thu liễm lại. Chỉ có Tần Kiền Hoàng là nhìn hai người khá là thú vị, Trần Khuynh Địch bất đắc dĩ thở dài. Cô ta tuyệt đối là rất chờ mong mình đánh nhau với Thái tử Hoành Dương. Quân đoàn tượng binh mã là võ lực mạnh nhất của Đại Tần năm đó, chìa khóa khống chế cũng là thiên tử kiếm của Hoàng triều Đại Tần năm đó, tên là Định Tần Kiếm, là một chuôi thần binh khoáng thế. Ánh mắt của ba người Trần Khuynh Địch, Tần Kiền Hoàng, Thái tử Hoành Dương lập tức xuyên qua quân đoàn tượng binh mã, rơi vào bên trên một cỗ xe ngựa trong quân đoàn, mà ở nơi đó cũng không có binh sĩ, chỉ có một chuôi trường kiếm cổ điển màu xanh, hàn khí lạnh lẽo ở bên trong địa cung chính là do chuôi trường kiếm này tản ra, chính là nó. Nó là của ta, trong ba người, Thái tử Hoành Dương là người xuất thủ đầu tiên, cả người nhất thời hóa thành một đạo bóng đen lao vọt về phía quân đoàn tượng binh mã. Theo sát phía sau thì là Trần Khuynh Địch cùng với Tần Kiền Hoàng, hai người cũng đều thi triển thần thông. lấy tốc độ không kém gì Thái tử Hoành Xương phóng tới cỗ xe ngựa ở trung ương quân đoàn Tượng Binh Mã. Bất quá vô luận là Trần Khuynh Địch hay là Tần Kiền Hoàng cũng đều không ứng phó toàn lực, mà đều lưu lại một tay, tận lực chậm lại một chút. Mà sự thật đã chứng minh, chuyện này là có ý nghĩa. Bởi vì ngay vào lúc Thái tử Hoành Xương vọt tới trước cỗ xe ngựa, mắt thấy đã sắp chộp được thanh trường kiếm màu xanh, mấy cỗ tượng binh mã bao quanh cỗ xe ngựa đang đứng yên đột nhiên cử động. Bảo thạch khảm nạm ở trong hai mắt bỗng nhiên hiện lên ánh đỏ, bốn cỗ tượng binh mã ở đông, tây, nam, bắc xung quanh cỗ xe ngựa liền đồng thời cất bước, sau đó rút kiếm ra. Kiếm ra, lập tức khuấy động phong vân, hàn khí trong địa cung vào thời khắc này cấp tốc đông kết, hóa thành bốn lưỡi kiếm băng tuyết to lớn chém về phía Thái tử Hoành Xương. Lưỡi kiếm chưa đến, cỗ hàn khí lạnh lẽo kia liền khiến cho lông mày của Thái tử Hoành Xương đọng xương, ngay cả máu nóng trong người cũng giảm nhiệt đi không ít. Không có một chút do dự nào, Thái tử Hoành Xương trực tiếp né tránh ở trên không trung, ngừng việc phóng tới cỗ xe ngựa, sau đó hắc sắc thần long quanh người hét lên giận dữ. Từng vòng sóng âm màu đen mà mắt trần có thể nhìn thấy khuếch tán ra, làm vỡ nát xương trắng, ngăn cản kiếm khí băng tuyết trong chốc lát. Sau đó Thái tử Hoành Xương liền trực tiếp dùng hắc sắc thần long làm thế thân, còn bản thân thì nhanh chóng thối lui. Mà hắc sắc thần long lưu lại thì bị bốn đạo kiếm khí băng tuyết chém trúng, trong chớp mắt liền biến thành một khối băng hình rồng trông rất sống động, rơi ở trên mặt đất và vỡ vụn ra. Quả nhiên là không đơn giản như vậy. Nhìn thấy một màn này, trong lòng của Trần Khuynh Địch cuối cùng cũng thở ra một hơi, ta biết ngay, phải biết rằng ở trong địa cung còn có hai vị thiên mệnh nhân vật chính. Ở dưới loại tình huống này, cơ duyên trong truyền thuyết làm sao có thể bị một nhân vật phản diện như Thái tử Hoành Xương đoạt được. Chuyện này không phù hợp với định luật cuồng sáng của nhân vật chính nha. Tần Kiền Hoàng cũng cảm thấy khá là ngoài ý muốn nhìn Trần Khuynh Địch một cái. Ở dưới cái nhìn của nàng, Trần Khuynh Địch hẳn cũng là một loại người như Thái tử Hoành Xương, không ngờ được vào thời khắc mấu chốt đối phương vẫn còn có thể bảo trì sự bình thản. So với Thái tử Hoành Xương còn có thêm mấy phần trầm ổn, đối mặt với dạng hấp dẫn khống chế quân đoàn tượng binh mã cực lớn này mà vẫn còn có thể không động tâm một chút nào, thậm chí là còn rất có lý trí. Không tệ. Các ngươi còn đứng ngây ngốc ở đó để làm gì, chẳng lẽ các ngươi không muốn lấy Định Tần kiếm hay sao? Thái tử Hoành Xương chật vật lui về phía sau. Nhìn thấy Tần Kiền Hoàng cùng với Trần Khuynh Địch lộ ra bộ dáng xem trò vui, lập tức giận không có chỗ phát tiết, hai tên tiểu nhân hèn hạ này đang liên hợp lại biến mình thành bia đỡ đạn sao? Không có việc gì, ta không vội. Bản ti xác thực không muốn. Câu trả lời của Trần Khuynh Địch cùng với Tần Kiền Hoàng kém một chút nữa đã khiến cho Thái tử Hoành Xương phun ra máu, đây là có ý gì? Hai người các ngươi đều không có ham muốn, chỉ có một mình hắn là vô cùng gấp gáp sao? Loại cảm giác biệt khuất này khiến cho Thái tử Hoành Xương cảm thấy mình giống như là một thằng hề, quả thực làm cho người ta muốn phát điên. Bất quá chỉ trong giây lát, Thái tử Hoành Xương liền hít vào một hơi thật sâu, một lần nữa bình tĩnh trở lại. Nếu không có ai cần quân đoàn tượng binh mã, vậy thì chúng ta còn ở nơi này để làm cái gì, không bằng trở về thì tốt hơn. Trở về, lúc này Tần Kiền Hoàng mới mở miệng nói, ta thân là Đại Càn Giang Nam Thanh Lại Ti, còn ngươi là Dư Nghiệt Tiền Triều, đã gặp phải ta còn muốn trở về, ngươi muốn trở về chỗ nào? Hửm, Thái tử Hoành Xương nhướng mày nói, Tần Kiền Hoàng, ta biết ngươi là chân nhân bảng thứ hai, bất quá ngươi cũng quá tự tin. Cảm thấy có thể lưu lại ta hay sao, là ai đã cho ngươi tự tin như vậy? Đừng nói cho ta là đạo tử Thuần Dương ở bên cạnh ngươi, coi như ta đánh không lại hai người các ngươi, muốn chạy trốn cũng dư xài. Ngươi đã không thể chạy được. Tần Kiền Hoàng cười lạnh một tiếng nói, từ lúc ngươi xuất hiện ở trong Viêm Hán Quốc, vì cái gọi là Đại Tần Hoàng Lang mà đến đây, thì ngươi nhất định đã không chạy được. Hả, Thái tử Hoành Xương ngẩn người, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác lạnh cả người, mà ngay ở trong cái nháy mắt này, toàn bộ địa cung đột nhiên bắt đầu lắc lư, giống như là có động đất vậy. Đã xảy ra chuyện gì, cho tới bây giờ, Trần Khuynh Địch làm sao còn có thể không rõ ràng. Cái gọi là Đại Tần Hoàng Lang này dường như chính là một cái bẫy dập chuyên môn nhằm vào Thái tử Hoành Xương, cái gì mà di tích cơ duyên, tất cả đều là giả. Tần Kiền Hoàng không để ý đến câu hỏi của Thái tử Hoành Xương, thân hình khẽ động. Trong nháy mắt liền vọt tới trước mặt của Doanh Phượng Tiên, hỏi, còn muốn trốn tránh ta hay sao? Tỷ tỷ, Tần Kiền Hoàng không để ý đến tiếng kinh hô của Doanh Phượng Tiên, dùng ngón tay vạch một cái, trực tiếp rạch cánh tay của Doanh Phượng Tiên ra, rút ra một tia máu, hóa thành một giọt máu rơi vào trong tay của nàng. Một giây sau, nắm đấm của Trần Khuynh Địch đã đến. Tần Kiền Hoàng, cửu trọng kim tháp chấn động hư không, quyền kình xua tan không khí, lúc này cả người của Trần Khuynh Địch đều trở nên cuồng bạo, gặp quỷ. Hắn căn bản không ngờ được Tần Kiền Hoàng vốn nên xuất thủ đối với Thái tử Hoành Xương, thế mà vào giây tiếp theo lại đột nhiên xuất thủ đối với Doanh Phượng Tiên, muội muội của nàng. Chuyện này khiến cho hắn căn bản là không kịp phản ứng. Chờ đến thời điểm kịp phản ứng, Tân Kiên Hoàng đã đắc thủ. Đối mặt với một quyền phẫn nộ của Trần Khuynh Địch, Tân Kiên Hoàng lộ ra sắc mặt bình thản không sợ hãi một chút nào, Ngô Đức thần quang sau lưng phấp phới. Một vệt thần quang liền khiến cho quyền kình của Trần Khuynh Địch suy yếu đi một tầng, năm đạo thần quang qua đi, lực lượng một quyền phẫn nộ của Trần Khuynh Địch cũng đã bị giảm bớt đến cực hạn, bị Tân Kiên Hoàng tùy ý ngăn lại. Đây không phải là thời điểm để giao thủ, người hãy chờ đợi chuyện xảy ra tiếp theo đi. Tân Kiên Hoàng không để ý đến Trần Khuynh Địch đang nổi giận đùng đùng, trực tiếp bất người lui ra, một lần nữa kéo dài khoảng cách cùng với Trần Khuynh Địch. Phượng Tiên Sứ Tỷ, không có việc gì đó chứ? Đáng chết, Tân Kiên Hoàng thế mà lại đánh lén. Thật là quá đáng, không chờ Trần Khuynh Địch mở miệng, ba người Dương Xuân cũng đã vây quanh Doanh Phượng Tiên, xuất ra đan dược chữa thương đưa cho Doanh Phượng Tiên. Hơn nữa trên khuôn mặt của ba người đều không ngoại lệ, tất cả đều mang theo vẻ phẫn nộ, hiển nhiên là hành vi đả thương Doanh Phượng Tiên của Tân Kiên Hoàng, đã khiến cho các nàng tương đối phẫn nộ. Tân Kiên Hoàng khoan thai lui về phía sau, không biết vì sao lại đột nhiên cảm thấy phía sau lưng trở nên mát lạnh, ầm ầm. Địa cung rung động, đột nhiên có một tràng tiếng đứt gãy truyền đến từ trên dưới trái phải bốn phương tám hướng địa cung, đưa tới sự chú ý của mọi người. Đáng chết! Mặc dù Thái tử Hoành Dương là người đầu tiên kịp phản ứng, nhưng vẫn đã trễ. Vào giây tiếp theo, toàn bộ địa cung đều bị nhấc lên. Địa cung được tạo thành từ vàng đen, cho dù là võ đạo tông sư phổ thông cũng rất khó có thể phá vỡ địa cung, nhưng bây giờ địa cung lại bị nhấc từ dưới lên trên. Thậm chí là cả ngọn núi đen cũng bị nhấc lên, địa cung mờ tối vào lúc này được ánh nắng vô tận chiếu rọi, xua tan tất cả hàn khí. Mà vào một khắc này, Trần Khuynh Địch, Tân Kiên Hoàng, Thái tử Hoành Dương đều đồng thời ngẩng đầu. Sau đó bọn họ liền nhìn thấy một thân ảnh mặc đạo bào trắng đen, tiên hạc bay múa chung quanh, cầm phất trần trong tay, lông mi trắng, tóc trắng, nhưng lại lộ ra tư thái thiếu niên. Ánh mắt đang hờ hững nhìn xuống dưới mặt đất. Cái bộ dáng này, ở trong toàn bộ đại thế giới trung thổ cũng chỉ có một người, ngoại trừ hắn thì không có ai dám mặc trang phục như vậy. Thần tử đương đại của đạo môn, Thiên Tôn Thái Bình, Thiên Tôn Thái Bình, chính là đang đứng ở nơi đó. Đạo bào trắng đen phấp phới theo gió, tiên hạc trắng như tuyết bay múa quanh người, vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền khiến cho người ta có một loại cảm giác vô cùng tự nhiên, nhưng lại rất độc đáo, vô luận là bầu trời xanh thẳm hay là đại địa rộng lớn, vào thời khắc này đều trở thành vật làm nền của hắn, không có người nào có thể rời ánh mắt khỏi hắn. Rõ ràng là gần ngay trước mắt, lại khiến cho người ta có một loại cảm giác xa cách ngàn dặm. Thiên Tôn Thái Bình của đạo môn, đây là tồn tại đỉnh cao thực sự của đại thế giới trung thổ chân chính trên ý nghĩa, cho dù là võ đạo tông sư cũng không có cách nào cùng sánh vai, là cường giả chân chính có thể chi phối đại thế trong thiên hạ. Xin chào Thiên Tôn, Tân Kiên Hoàng là người đầu tiên đứng dậy, lắc nhẹ quan phục, thì lễ với Thiên Tôn Thái Bình, không để ý một chút nào đến thân phận đại càn giang nam thanh lại ti của bản thân. Trên thực tế thì loại cường giả có tầng thứ này đã xứng đáng được bất luận một người nào thì lễ. Coi như là chín đại võ hầu, bốn vị đại đô hộ, thậm chí là các lộ thân vương đại càn nếu ở đây, đối mặt với Thiên Tôn Thái Bình tối thiểu cũng cần phải chắp tay hành lễ. Chuyện này không liên quan tới thân phận, mà là một loại kính sợ đối với cường giả ở cái cảnh giới này đã sớm vượt qua quy định của thế tục, siêu nhiên ở bên ngoài thế gian. Không cần đa lễ, với bộ dáng thiếu niên không khác biệt bao nhiêu so với Dương Xuân, giọng nói của Thiên Tôn Thái Bình yên tĩnh trong trẻo, giống nam giống nữ, nhưng lại không phải là nam, không phải là nữ. Mang theo một cỗ cảm giác phiêu hốt. Tiền triều Đại Chu nếu như cũng đã mất đi, thì cần gì phải trở lại đây? Toàn thân lông tóc của Thái tử Hoành Xương dựng đứng, cả người đều phảng phất như sù lông lên vậy. Mặc dù Thiên Tôn Thái Bình nhìn qua không có động tác gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, tinh thần lực của vị thần tử đạo môn này đã một mực khóa chặt bản thân hắn, coi như là hắn có dùng phù chú không gian để chạy trốn, chỉ sợ là đối phương cũng đều có thể đuổi theo. Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Vì sao một nhân vật như thần tử đạo môn lại xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa còn giống như là đặc biệt tới để bắt bản thân hắn. Chẳng lẽ là do Tân Kiên Hoàng thông chi, nhưng như vậy là không có đạo lý. Tân Kiên Hoàng chỉ là một vị võ giả cảnh giới phản hư hợp đạo, coi như nàng là thiên kiêu chi nữ trăm năm khó gặp, cũng không có khả năng có thể khiến cho một nhân vật như Thiên Tôn Thái Bình tự mình xuất thủ. Nếu như không phải biết rõ nhân phẩm của Thiên Tôn Thái Bình, Thái tử Hoành Xương thậm chí còn muốn hoài nghi là Tân Kiên Hoàng có quan hệ gian díu gì với Thiên Tôn Thái Bình. Dù sao thì chuyện này cũng thật sự là không có đạo lý. Hàn ý mãnh liệt quét qua toàn thân của Thái tử Hoành Xương, trong cái chớp nhoáng này hắn phảng phất như thấy được, vào một giây sau, đầu của hắn sẽ phóng lên tận trời. Hắn bỗng nhiên cắn nát ngón tay cái, sau đó ấn lên trên mi tâm, một giây sau, mi tâm của Thái tử Hoành Xương liền toát ra một luồng ánh đỏ chói mắt, ánh đỏ ấm áp xoa tán đi cảm giác sắp chết, cũng khiến cho Thái tử Hoành Xương bình tĩnh trở lại một lần nữa. Xoẹt, trên cổ truyền đến một tia ấm áp cùng với mùi tanh, khiến cho Thái tử Hoành Xương cơ hồ vô thức sờ cổ của mình một cái, trên lòng bàn tay tràn đầy máu tươi. Lúc này không chỉ có Thái tử Hoành Xương, ngay cả Trần Khuynh Địch một mực giữ yên lặng cũng đều lộ ra vẻ kinh hãi, mà bốn người Dương Xuân, Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên cùng với Trần Tiêm Tiêm ở phía sau hắn cũng lộ ra vẻ mặt chấn kinh, Vương Lan ở sau lưng Tần Kiền Hoàng cũng không thể tin được, dường như ở trong cái nháy mắt này, chỉ có Tần Kiền Hoàng là nhìn qua không có một chút kinh ngạc nào. Đúng vậy, người bình thường chỉ sợ là không thể nào hiểu được điểm này à. Bởi vì ở bên trong cảm ứng của bọn hắn, Thiên Tôn Thái Bình không có bất kỳ một động tác nào, là thật sự không có bất kỳ một động tác nào, không có sử dụng võ học, không có cử động chân tay, không có sử dụng cương khí, không có sử dụng tinh thần lực, cũng không có sử dụng huyết khí, không hề có một động tác nào, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Thái tử Hoành Xương. Sau đó Thái tử Hoành Xương liền thiếu chút nữa đã chết. Nếu như không phải có ánh đỏ đột nhiên nở rộ mà nói, hiện tại đầu lâu của Thái tử Hoành Xương nói không chừng đã phóng lên tận trời. Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Thái tử Hoành Xương thất thố mà quát lớn, cỗ cảm giác may mắn sống sót sau tai nạn càng trở nên nồng đậm. Nhưng tâm tình trước đó bởi vì ánh đỏ xuất hiện mà buông lỏng một chút cũng đã trở nên căng thẳng lần thứ hai, bởi vì hắn phát hiện ra còn át chủ bài bảo đảm tính mạng của bản thân, dường như đã không còn gánh nổi nữa. Thấy Thái tử Hoành Xương còn chưa bị bay đầu, Thiên Tôn Thái Bình hơi hơi nhíu lông mày, chợt thở dài. Là kim bài miễn tử của Đại Chu sao? Trước khi Đại Càn thành lập, thì Trung Nguyên là do Đại Chu thống nhất, mà vào lúc đó, Hoàng đế Đại Chu vì bảo vệ sự an toàn của các thần tử, đã đặc biệt chế tạo một kiện pháp khí phi thường đặc thù, dùng nguyên thạch không gian chân quý để chế tạo, sau khi người sử dụng luyện hóa, có thể phát huy ra tác dụng ngăn cản cường địch cùng với phá mở không gian để chạy trốn. Người luyện hóa có thực lực càng mạnh, lực lượng pháp khí sẽ càng mạnh, đây chính là kim bài miễn tử. Mà kim bài miễn tử ở trong tay của Thái tử Hoành Xương, không thể nghi ngờ là của một người bị Hoàng triều Đại Càn xem như là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, cho đến nay vẫn còn đang tận sức phục vụ cho đại nghiệp phục quốc của Hoàng thất Đại Chu, gia chủ Cơ gia đương đại. Thiên Tôn, Tần Kiền Hoàng khá là nghi ngờ mở miệng hỏi thăm, mà Thiên Tôn Thái Bình thì lắc đầu nói, kim bài miễn tử có cấu tạo đặc thù, cho dù là bản tôn cũng không cản được. Hả? Ồ, Thiên Tôn Thái Bình khi nói chuyện cũng không hề che giấu, Thái tử Hoành Xương tự nhiên là cũng nghe được, hắn cũng là một người quyết đoán, đầu tiên là lộ ra vẻ mừng như điên. Bất quá sau khi suy nghĩ trong chốc lát, trong mắt vậy mà bỗng nhiên sinh ra mấy phần điên cuồng, tiếp đó hắn chẳng những không chạy trốn, thậm chí còn nổi giận gầm lên một tiếng, vọt về phía quân đoàn tượng binh mã. Tần Kiền Hoàng cùng với Trần Khuynh Địch lập tức biến sắc, hắn muốn làm cái gì? Phụ Hoàng! Giúp ta, Thái tử Hoành Xương trực tiếp vọt tới trước mặt cỗ xe ngựa ở giữa quân đoàn tượng binh mã, lập tức, bốn cỗ tượng binh mã cũng đồng thời xuất kiếm, kiếm khí băng tuyết vạch phá trời cao. Bất quá lần này mấy đạo kiếm khí này cũng không có biện pháp làm gì được Thái tử Hoành Xương, sau khi đụng vào ánh đỏ trên người của hắn liền trực tiếp vỡ nát. Trong chớp mắt, Thái tử Hoành Xương đã vượt qua sự ngăn cản, nhảy lên trên cỗ xe ngựa, vững vàng cầm lấy thanh trường kiếm màu xanh, ầm ầm. Thanh trường kiếm phát ra tiếng kiếm reo, kiếm khí bắn ra bốn phía, trực tiếp xé rách bàn tay của Thái tử Hoành Xương, máu tươi nóng bỏng đổ vào thân kiếm, khiến cho trường kiếm chấn động càng thêm kịch liệt, mà 10 vạn đại quân tượng binh mã ở xung quanh cũng theo tiếng kiếm reo dần dần trở nên hư ảo, cuối cùng phảng phất như là tàng hình biến mất ngay tại chỗ. Cái này, không hổ là định tần kiếm, trong kiếm tự mang không gian, có thể thu nạp quân đoàn tượng binh mã. Lời nói của Thiên Tôn Thái Bình khiến cho sắc mặt của Tần Kiền Hoàng trở nên trắng nhợt, mà Thái tử Hoành Xương thì cười ha ha, trên khắp khuôn mặt hiện ra vẻ mừng như điên cùng với không dám tin, ngay cả chính hắn cũng đều không ngờ được. Hắn thế mà lại có thể thuận lợi lấy được định tần kiếm trong truyền thuyết như vậy, thậm chí là còn chiếm được quân đoàn tượng binh mã của Đại Tần đã từng tung hoành thiên hạ ngày xưa. Nguyên lai thực sự sẽ có dĩa bánh rớt ở trên trời xuống. Một giây sau, ánh đỏ phá mờ hư không. Kim bài miễn tử liền mang Thái tử Hoành Xương rời đi, chỉ để lại mấy người Trần Khuynh Địch, Tần Kiền Hoàng cùng với Thiên Tôn Thái Bình. Bất quá khác biệt cùng với vẻ mặt vẫn còn kinh hãi của Tần Kiền Hoàng, Trần Khuynh Địch sau khi kinh ngạc thì ở trong lòng lại sinh ra mấy phần nghi hoặc. Chuyện này không đúng, bảo bối sau cùng vì sao lại bị nhân vật phản diện lấy được vậy, chuyện này không phù hợp với định luật cuồng sáng của nhân vật chính. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch vô thức nhìn về phía Thiên Tôn Thái Bình ở xa xa một cái, không biết có phải là ảo giác hay không. Hắn luôn cảm thấy vị thần tử đạo môn này dường như là cố ý thả Thái tử Hoành Xương đi, hơn nữa sự kinh hãi cùng với bối rối của Tần Kiền Hoàng, nên nói như thế nào đây, nhìn qua có một chút sốc nổi. À. Trần Khuynh Địch kinh ngạc, mang theo một cỗ thần sắc bừng tỉnh đại ngộ nhìn về phía địa phương Thái tử Hoành Xương đứng yên trước đó, mà ở nơi đó, có một trung niên nam tử mặc áo đen, trên mặt mũi tràn đầy vẻ mặt khóc không ra nước mắt đang mờ mịt đứng ở đó, trên thân ảnh đơn bạc lộ ra vẻ cô độc, đáng thương, còn có bất lực, trung niên nam tử đó chính là Quỷ Ảnh. Thái tử Điện Hạ, ngài đã quên mang theo thủ hạ đắc lực ta rồi. Quỷ Ảnh lúc này chính là đang chửi má nó. Nếu như nhất định phải dùng ba chữ để diễn tả phần phức tạp này mà nói, hắn cảm thấy hẳn sẽ là con mẹ nó, Quỷ Ảnh biết mình đang ở trong tình cảnh ngặt nghèo như thế nào. Vốn dĩ bản thân hắn đang sống thật tốt, lại bị phải đến Viêm Hán Quốc để chấp hành nhiệm vụ, hao hết trăm cây nghìn đắng cuối cùng cũng đã đưa Vương Lan cùng với Thiên Lan Kiếm Tông vào trong, có thể nói là hoàn thành nhiệm vụ vượt mức, kết quả là không biết vì sao lại gặp phải sát nhân cuồng ma Trần Khuynh Địch. Kết quả là thật vất vả mới chờ đợi được Thái tử Hoành Xương đến, bản thân hắn còn tưởng rằng có thể trốn ở sau lưng của Thái tử Hoành Xương, an an ổn ổn trợ giúp Thái tử Hoành Xương chiếm lấy cơ duyên, sau đó trở lại bản bộ là liền có thể thăng quan tăng lương, cưới vợ đẹp, nhân sinh đạt đến đỉnh phong, trở thành trọng thần của Đại Chu, sau đó Quỷ Ảnh liền tỉnh mộng, Thái tử Hoành Xương không có một chút do dự mà vất hắn ở lại. Còn mẹ nó, sau khi nhận thức được điều này, Quỷ Ảnh liền trực tiếp mắng to ở trong lòng. Tiền triều Đại Chu chính là triều đại vào ngàn năm trước bị Đại Càn tiêu diệt, ẩn giấu ở bên trong đại thế giới trung thổ, giống như là Tân Kiền Hoàng đã nói. Trên bản chất chỉ là một con chuột đất, thậm chí còn không dám trắng trợn bày ra lực lượng của bản thân ở ngoại giới, mà một cái thế lực như vậy làm sao có thể thu nhận được nhân thủ. Đáp án rất đơn giản, chính thu nạp trẻ em ở ngoại giới. Phương pháp tăng trưởng thế lực của Đại Chu chính là không ngừng thu nạp những đứa bé có thiên phú võ đạo ở ngoại giới trong bóng tối, sau đó bồi dưỡng bọn chúng từ bé. Dạng võ giả được bồi dưỡng như vậy sẽ có lòng trung thành rất cao, mà Quỷ Ảnh chính là một người như vậy, bất quá không giống với những kẻ trung thành mù quáng kia. Quỷ Ảnh lại có tâm tư của bản thân. Trước khi hắn tiến vào Đại Chu, chỉ là một đứa trẻ trong thôn, bởi vì thôn trang đã bị sơn tặc đồ sát hầu như không còn, cho nên hắn mới trở thành cô nhi lưu lạc, cuối cùng được người Đại Chu thu nạp vào. Lúc đó hắn chỉ mới 7 tuổi, nhưng đã lăn lộn trên giang hồ trọn vẹn trong một năm rưỡi thời gian. Cho nên sau khi tiến vào Đại Chu, cho dù là ở dưới sự giáo dục giống nhau, hắn cũng không trở thành những kẻ thần phục mù quáng với Đại Chu, mà là có ý nghĩ riêng của mình, có dục vọng của mình. Ta nhất định phải trở thành người đứng trên mọi người ở cái địa phương này. Tuyệt đối sẽ không trở thành kẻ yếu mà sẽ bị tùy tiện giết như cha mẹ của ta. Ôm phần niềm tin này, Quỷ Ảnh đã bỏ ra sự cố gắng phi thường to lớn, tiếp nhận rất nhiều nhiệm vụ. Còn là nhiệm vụ nguy hiểm nhất, vì một viên đan dược, một kiện thần binh, một phần công pháp, không biết đã hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ mà lấy thiên phú của hắn. Có thể vào niên kỷ hơn 30 tuổi đạt tới luyện thần phản hư đã được coi là rất không tệ. Cũng chính là bởi vì sự cố gắng này, hắn rốt cục đã được cao tầng Đại Chu thưởng thức, có được địa vị trung tầng. Ngay vào lúc hắn cảm thấy hài lòng, chuẩn bị thật sự giao lòng trung thành của mình cho Đại Chu, Thái tử Hoành Xương liền vứt bỏ hắn mà chạy một mình. Quá nhiều năm như vậy, hắn cho là mình đã có thể nắm giữ vận mệnh của bản thân, kết quả là chỉ trong chớp mắt, hắn lại biến trở về thành loại người mà bản thân ghét nhất kia, là kẻ yếu không có một chút sức phản kháng nào với nguy cơ.